Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay sau đó, cửa phòng chốt lại. Bên trong im ắng đến lạ thường. Cụ Hoang và Bính cũng trợn tròn mắt không biết chuyện gì xảy ra, muốn rượt theo thầy thuốc để hỏi. Nhưng thầy đã co giò chạy quá nhanh. Bính cảm thấy mọi chuyện không có lành. Nhưng hiện tại, nguyên khí của Bính đang bị hao tổn chưa có phục hồi. Anh không thể bấm độn hay khai mở thiên nhãn để quan sát. Tối đêm đó, Bính đang nằm ngủ thì nghe tiếng cửa từ từ mở ra kêu cọt kẹt. Một mùi tử khí xộc thẳng vào mũi làm Bính thức giấc, cảm thấy bất an. Bính mở hé cửa sổ nhìn ra phía sau nhà. Nhưng trời tối âm u cộng với cây cối sau nhà rậm rạp khiến cho Bính không thấy được gì. Lát sau, tiếng con gà mái cột ở phía sau bỗng cất lên dữ dội rồi nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Bính toát cả mồ hôi và nghĩ mọi chuyện đang có cái gì đó không lành. Nhưng bây giờ mà lao ra đó thì chỉ có nước nộp mạng. Anh chốt chặt cửa phòng, cầu cho mọi sự bình yên rồi tiếp tục đi ngủ. Trời vừa mới sáng, Bính liền bật dậy và tìm đến nhà của thầy thuốc hôm qua. Ở nhà, cụ Hoang ra phía sau bắt con gà mái để cắt tiết làm thịt. Nhưng vừa ra đến cửa sau, cụ Hoang hoảng hốt khi thấy con gà đã chết, lông và máu trộn với nhau phương vãi. Trên cổ của nó có vết cắn rất sâu. Dùng thịt xung quanh trở nên đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nghĩ rằng có chuyện không lành, cụ Hoang liền cẩn thận dùng lá chuối gói con gà lại, chờ Bính về sẽ nhờ anh xem giúp. Cụ Hoang bước đến trước cửa phòng của Minh, gõ vài tiếng và nói: Minh à, mở cửa cho ông ngoại đi con. Hôm qua tới giờ ông ngoại chưa được gặp mặt con đó. Còn đau ốm sao cũng phải để cho ông vào xem đã chứ. Cụ Hoang tiếp tục gõ cửa gọi Minh. Một lát sau, chốt phòng ở phía trong bật mở. Cụ vừa toan bước vào thì bất thình lình Bính kéo ông ngược ra phía sau. Cửa phòng cũng lập tức bị chốt lại. Bính kéo ông ra phía trước nhà rồi thông báo với ông một hung tin. Cụ hãy bình tĩnh nghe con nói. Thằng Minh nó đã biến thành quỷ nhập trạng rồi. Cụ Hoang nghe xong liền tái mặt đi, chân bước loạn choạn ngã phịch xuống đất. Nếu là một người khác nói thì ông có lẽ đã mắng cho hắn một trận té đáy, nhưng đây là chính lời của Bính thốt ra. Một người thầy pháp như Bính thì không thể nhầm lẫn được. Bính nói tiếp: Sáng nay khi gà chưa gáy, con đã tìm đến nhà của thầy thuốc hôm qua. Hôm nay ông ấy bỗng dưng đổ bệnh, không mở cửa hàng. Con này nỉ mãi thì giờ ông ấy mới cho phép con vào gặp ổng. Ông kể rằng tối đêm hôm qua khi bước vào phòng của mình, thấy trong phòng u tối nên liền thắp đèn lên. Ông thất kinh khi nhìn thấy thằng Minh, đôi mắt của nó vô hồn trắng ẩn, cái miệng rộng toát, lởm chởm mấy cái chiếc răng nhọn quắc. Người ngộm thì đã sưng phù lên giống như người chết được mấy hôm. Nó nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía ông. Lúc đó ông hoảng hốt quá, hét lên rồi chạy thẳng một vách về nhà. Đến năm nay thì đổ bệnh luôn. Lúc đầu ông thấy con cũng còn có chút lo sợ. Con trấn an một hồi, ông ấy mới bắt đầu kể. Liền ngay sau đó con chạy một mạch về nhà. Thấy cụ sắp vào phòng của thằng Minh đó, nên con kéo cụ lại đó. Cụ Hoang thật sự đã muốn tiêu tan hồn phách. Ông ngồi thất thần gục mặt xuống, rồi bỗng nhớ ra liền nói với Bính: Cậu ra sau nhà đi, tao có cái này muốn cho cậu xem. Cả hai liền sau đó đi đến chỗ của bà cụ Hoang giấu xác con gà. Nhưng khi tới, ông lục lọi khắp xung quanh thì không thấy con gà lúc nãy đâu cả. Bất giác cụ mới gọi bà Hoang: Bà nè, hồi nãy tôi có cất đồ ở đây, bà có thấy đâu không? Bà Hoang nhăn mặt trả lời: Đồ của ông á, có khi nào tôi đụng tới đâu. Ông xem kỹ lại đi, có thể ông già rồi lú lẫn á, nhớ lầm á không chừng. Cụ Hoang có thể đã già nua, nhưng lú lẫn thì chắc chắn là không. Trước khi giấu xác con gà, ông còn cẩn thận bọc lại mấy lớp lá chuối rồi để ngay trong góc cửa nhà củi. Vậy mà khi quay lại không thấy nó đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net